quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quân Tấn Man hoàn toàn bị kẹt trên núi, sau đó nhân viên hộ tống chạy tới, bắt đầu tấn công ngọn núi. Lúc này một tiểu đội trưởng phụ trách tấn công ngọn núi đang đầy xúc động. Năm trước anh ta mới giải ngũ khỏi quân Thiết Lâm, từng ở đây cùng chống lại người Đảng Hạng với Kim Phi. Chuyện xảy ra vào lúc này, khi đó cũng đã từng xảy ra. Điểm khác biệt là lúc đó bọn họ là bên bảo vệ ngọn núi, nhưng bây giờ đã trở thành bên tấn công ngọn núi. Nhưng điều không thay đổi là cho dù lúc đó hay bây giờ, bọn họ đều là bên chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, ưu thế lần này còn lớn hơn lần trước. Lần trước bọn họ chỉ có xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng, chỉ có thể mượn ưu thế địa hình để cố thủ. Sau khi kẻ địch rút lui, bọn họ cũng không dám truy kích. Bây giờ bọn họ có phi thuyền rồi, còn chưa tới mặt đất, trận địa đằng trước đã bị lựu đạn nổ tung một phát. Trong chưa tới nửa giờ ngắn ngủi, tiểu đoàn thiết giáp đã hoàn toàn chiếm lĩnh được Thanh Thủy Cốc. Hơn 1.000 liên quân Tấn Man, lúc này còn khoảng hơn 700 người sống. Đại đội trưởng đội 1, giao bên này cho ngươi, Thiết Nhiêu để một đội lại để trông coi tù binh, những người còn lại tiếp tục xuất phát. Đi theo đường núi tới Vị Châu, lửa giận trong lòng các nhân viên hộ tống càng ghê gớm. Bọn họ đã rời khỏi Thanh Thủy Cốc mười mấy dặm rồi, nhưng hai bên đường núi vẫn có cọc gỗ và thi thể. Lúc này các nhân viên hộ tống đã hiểu, e là cọc gỗ sẽ kéo dài ra tận ngoài thành Vị Châu. Lúc đầu quân Thiết Lâm và Phạm Tướng Quân cũng coi như là anh em bộ đội, lúc này có mấy nhân viên hộ tống thậm chí còn nhìn thấy người quen trên cọc gỗ. Lúc đi qua hồ chữ nước, kẻ địch phòng thủ ở cầu đã bị dọa chạy. Trước khi rời đi, bọn chúng đã phá hỏng cầu. Nhưng hồ chữ nước này là do Kim Phi tạo ra, nên sao mà loại chuyện này có thể ngăn cản đám Thiết Nhiêu được? Phái một đội người đi mở một cửa xả lũ ra, nước chữ được sẽ tự động xả vào hồ nhỏ bên dưới. Lão ưng, theo tốc độ xả nước này, e là phải hơn nửa ngày mới có thể thoát hết nước được, Thiết Nhiêu nước. Hay là ngươi dẫn người đi chặn mấy cổng của thành Vị Châu lại trước đi. Đừng để chúng chạy thoát, được, lão ưng gật đầu, để một phi thuyền canh gác lại, đưa chiếc phi thuyền còn lại lao thẳng đến thành Vị Châu. Lo lắng của Thiết Nhiêu không phải không có lý, đến ngoài thành Vị Châu, liên quân Tấn Man đang chạy trốn từ cổng Đông và cổng Nam, lão ưng không nói một lời. Dùng phi thuyền nổ tung máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên tường thành, sau đó phái người đặt cung nỏ hạng nặng ở ngoài cổng thành, kẻ địch nào xông ra thì bắn chết kẻ đó. Liên quân Tấn Man không ngờ đám lão ưng sẽ giết tới nhanh như vậy, lúc này mới rút lui chưa được một. Số còn lại đều chưa kịp rút lui, đã bị nhốt trong thành Vị Châu. Lúc trạng vạng, Thiết Nhiêu dẫn tiểu đoàn thiết giáp chủ lực vượt qua hồ chữ nước, chạy tới dưới thành Vị Châu. Lúc nhìn thấy trên đất trống ngoài thành Vị Châu, có cọc gỗ dựng chỉ chít, Thiết Nhiêu cũng không khống chế nổi lửa giận trong lòng nữa, hạ lệnh oanh tạc doanh trại liên quân Tấn Man. Để bảo đảm cho lần hành động này có thể thành công, Thiết Nhiêu mang theo một lượng thuốc nổ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ kéo dài gần một giờ, tới tận khi trong liên quân Tấn Man không còn một bức tường đứng vững nào, cũng không còn nhìn thấy người nào có thể đứng được, vụ nổ mới kết thúc. Cách chương.